Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 768, hư không phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lan Đại Lục tôn giả có thể trưởng khống pháp tắc chi lực, có phải hay không cũng có thể xưng là ngụy pháp tắc. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến thân ở Thiên Lan Đại Lục, nơi này các loại sinh linh thực lực cao tới trình độ nhất định về sau thế nhưng là danh xưng có thể cảm ngộ cùng trưởng khống pháp tắc. Vâng, hệ thống không có trả lời vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cùng là ngụy pháp tắc giữa song phương chênh lệch thật sự là có chút lớn. Thiên Lan Đại Lục những cái kia trưởng khống ngụy pháp tắc tu luyện giả động một chút lại hủy thiên diệt địa, những cái kia ngôn linh so ra mà nói thì yếu đi không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ nói, đây cũng là bởi vì thế giới khác biệt nguyên nhân? Hoặc là nói, hỗn huyết loại trên bản chất còn là nhân loại, cho nên không thể như là thuần huyết long tộc đồng dạng khống chế ngôn linh lực lượng. Vì cái gì bọn họ có chênh lệch lớn như vậy? Lạc Xuyên hỏi, hệ thống không có lập tức trả lời, tựa hồ là đang tự hỏi trả lời như thế nào. Vài giây sau, thanh âm mới tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Chính như cùng các loại cảnh giới tu luyện giả thực lực sẽ không giống nhau, đối với ngụy quy tắc trưởng khống cũng là như thế. Đương nhiên, ở trong đó còn có thế giới nhân tố bao hàm trong đó, bất quá so sánh phức tạp. Nếu là lão bản muốn giải, hệ thống có thể cáo chi. So sánh phức tạp, quảng cáo, nghe được cái này cực kỳ trọng yếu tin tức Lạc Xuyên trong lòng hiểu rõ. Cáo chi thì không cần, ta đối những vật này không có hứng thú. Lạc Xuyên bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc, nói như vậy, ngụy pháp thì coi như là nấc thang thứ ba. Nói đến đây, Lạc Xuyên hơi nhíu mày, tại hắn lý giải bên trong, pháp tắc là nấc thang thứ hai, ngụy pháp tắc tự nhiên là nấc thang thứ ba. Mà trước đó hệ thống nói tới, linh lực cũng là nấc thang thứ ba năng lượng. Nói như vậy, linh lực cùng ngụy pháp tắc chẳng phải là cùng một đẳng cấp. Giống như có chút không đúng lắm, bởi vì dựa theo ngay sau đó tình huống đến xem, ngụy pháp tắc rõ ràng viễn siêu linh lực. Hệ thống, .. sau đó Lạc Xuyên liền thấy trước mặt có mấy cái dấu chấm hỏi hóa thành khung bình luận thổi qua. Hệ thống, không biết lão bản ngài vì sao lại có loại này nhận biết. Lạc Xuyên, không đúng sao, pháp tắc ở vào hư không phía dưới đệ nhất bậc thang. Hệ thống trả lời, pháp tắc, nấc thang thứ nhất, Lạc Xuyên cẩn thận suy tư một chút, giống như trước đó hệ thống vẻn vẹn nói tới u năng là nấc thang thứ nhất năng lượng, linh lực ở vào nấc thang thứ ba. Còn lại, toàn bộ đều là chính hắn tự mình suy nghĩ lấy được. Quảng cáo, bất quá khi đó Lạc Xuyên cũng không biết cái gì ngụy quy tắc cùng quy tắc ở giữa khác nhau, đạt được sai lầm kết luận không đáng hiếm lạ. Xem ra sau này không thể vọng có kết luận, vấn đạo tu luyện giả có thể xé rách không gian, là nguyên nhân gì? Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, linh lực ở vào nấc thang thứ ba, vì cái gì có thể phá hư không gian? Tuy nhiên các loại năng lượng đều có tương ứng cấp độ phân chia, nhưng là trên thực tế cũng không có minh xác giới hạn, cấp thấp vị năng lượng cũng có thể sinh ra cùng cao giai thế năng lượng giống nhau hiệu quả. Tương đồng, làm cao giai vị năng lượng chất lượng khá thấp lúc cũng có khả năng so ra kém cấp thấp vị năng lượng. Nói tóm lại, năng lượng bậc thang chỉ là vì dễ dàng cho đối năng lượng phân chia mà tiến hành thiết lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với mỗi cái bậc thang năng lượng mà nói, chất lượng cùng đương lượng mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Hệ thống giải thích nói, hư không đâu, Lạc Xuyên biểu lộ bừng tỉnh sau đó bỗng nhiên nghĩ đến hệ thống trước đó nhắc đến hư không, làm vạn sự vạn vật khởi nguyên hư không, có hay không cái gọi là hư không năng lượng, hệ thống minh bạch Lạc Xuyên ý tứ, lần này trầm mặc thời gian so sánh với lần trước dài hơn, hẳn là đang tự hỏi làm sao có thể đầy đủ chuẩn xác trả lời vấn đề này, cách chương.